Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3839, chớ chú chi lực. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh, Lăng Vũ Vi Tu Vô Cực ba người đưa mắt nhìn nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ tra tư liệu biểu hiện tầng cát tinh vực vị trí biên hoang, tu luyện hoàn cảnh không tốt cũng không có bị cái nào đó thế lực nhìn chúng. Nhưng là bây giờ tầng cát tinh vực đã bị một cái tên là Linh Hằng Tông tông môn chiếm cứ hạch tâm nhất địa phương, chỉ có chung quanh một vòng, không có bị chiếm cứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lục Minh muốn bọn họ phải đi mệnh hồn thiên đình còn để lại bảo địa cửa vào chính là ở tầng cát tinh vực hạch tâm chi địa. Lại sau khi nghe ngóng, bọn họ phải đi cái cửa vào kia vị trí tinh cầu, bị Linh Hằng Tông phái trọng binh chấn giữ, có thần hoàng cường giả tọa chấn, cứng như bàn thạch lấy bọn họ lực lượng, muốn cưỡng ép tiến đánh đi vào, gần như không có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba người có chút im lặng, xem ra, muốn có được mệnh hồn thiên đình cơ duyên, quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người thương lượng một chút, dự định ở tầng cát tinh vực phụ cận dừng lại, một bên nghe ngóng tin tức, một bên hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cát vàng tinh, tầng cát tinh vực ngoại vi một cái tinh cầu này, tương đối mà nói, tương đối náo nhiệt, là một cái thông thương địa phương, ở xa thành tinh vực, xem như phi thường phồn hoa, có đến từ các nơi sinh linh, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba người mới vừa gia nhập một tòa thành trì, đã nghe đến một trận mùi thơm đậm đà. Mùi thơm truyền tới phương hướng, liền ở phía trước không xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba người hiếu kỳ, hướng về bên kia đi đến, liền nhìn thấy trên một mảnh đất trống, từng hàng cái bàn, đã ngồi đầy người. Những người này vừa uống rượu, vừa ăn nướng thịt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia mùi thơm đậm đà chính là cái kia nướng thịt truyền tới, riêng là người được cỗ kia mùi thơm, đều bị người thèm ăn nhỏ dãi. Mấy vị khách quan, là muốn ăn nướng thịt sao? Chúng ta nơi này nướng sa mạc hỏa diễm tước thịt, đó là sa gần nghe tiếng, danh xưng hoành sa tinh vực quần đệ nhất mỹ ăn, hấp dẫn vô số khách nhân đến đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba người vừa đi vào, lập tức liền có một cái tiểu nhị bộ dáng người tiến lên đón. Không sai, chúng ta là đến ăn nướng thịt, cho chúng ta đến mấy bàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Vũ Vi Phi thường hào khí tùy ý ở một tấm bàn trống bên cạnh ngồi xuống, Lục Minh cùng Tu Vô Cực cũng ngồi xuống theo. Rất nhanh, ba đại bồn nướng thịt liền bưng lên, mỗi một bồn nướng thịt đều có 10 cân trở lên, mặt khác còn có tam đàn rượu ngon. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh bắt lại cắn một cái quả nhiên đầy miệng thơm ngát vào miệng tan đi, là khó được nhân gian mỹ vị, khó trách hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây. Lăng Vũ Vi cùng Tu Vô Cực cũng không chút khách khí bắt đầu ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba người vừa ăn, một bên vỉnh tai, nghe người chung quanh nghị luận. Gocchuyenaudio.com, các người có nghe nói không, Linh Hằng Tông sau đó không lâu, lại muốn vời người tiến vào cát vàng tinh, săn giết bên trong hồn thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có người mở miệng, vừa nghe đến Linh Hằng Tông cùng cát vàng tinh, Lục Minh ba người càng là dựng lỗ tai lên, tự tin lắng nghe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng nghe nói, cái này Linh Hằng Tông, thật là đại khí vận a, thế mà chiếm cứ Hắc Sa Tinh, cái này Hắc Sa Tinh, trước kia chỉ là một cái bình thường tinh cầu, ai có thể nghĩ tới, Hắc Sa Tinh cư hiểu bổ sung thêm một cái trung thiên thế giới, bên trong ẩn chứa số lớn hồn thú, đánh giết hồn thú, có thể thu hoạch được hồn ngọc có thể là đồ tốt a, có thể tăng mạnh linh hồn cường độ, thậm chí có thể tăng lên lĩnh hội bản nguyên bí thuật cường độ. Cũng không phải, Linh Hằng Tông dựa vào cái này thế nhưng là phát dầu, bất quá Linh Hằng Tông cũng là khách khí tuyển nhận người đi vào săn giết hồn thú, lấy được hồn ngọc mình có thể lưu lại ba thành ta đây một lần, nhất định phải báo danh tham gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cũng muốn đi, chung quanh từng đạo thanh âm truyền vào Lục Minh, Lăng Vũ Vi cùng Tu Vô Cực trong lỗ tai, ba người liếc nhau một cái, đều từ với nhau ánh mắt bên trong, thấy được kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Sa Tinh chi nhánh trung thiên thế giới, chẳng lẽ chính là mệnh hồn thiên đình để lại bảo địa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Linh Hằng Tông muốn tuyển nhận người tiến vào thế giới này, đi săn giết hồn thú, đây là bọn hắn cơ hội. Ba người lập tức quyết định, muốn ghi danh tham gia, thừa cơ chui vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để bọn hắn lo lắng là, nếu như thế giới này, thật là mệnh hồn thiên đình lưu lại bảo địa ở trong đó cơ duyên, có thể hay không sớm đã bị Linh Hằng Tông người vơ vét kết thúc. Nhưng là, nếu như cũng đã đến nơi này, khẳng định muốn vào xem một chút, bằng không thì có chịu cam tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, đúng lúc này, Lục Minh nhướng mày, hắn phát hiện bên trái phương hướng, có mấy đạo ánh mắt một mực liếc nhìn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ánh mắt có sát cơ. Lục Minh linh giác hạng gì nhạy cảm, trong mắt đối phương ẩn chứa sát cơ, bị hắn rõ ràng bắt được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không chỉ có bên trái, đằng sau cũng có. Lục Minh cảm giác phía sau lưng trên da tóc gáy dựng lên, đây là bị có sát khí ánh mắt để mắt tới về sau tự nhiên lên phản ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Lăng Vũ Vi cùng Tu Vô Cực cũng cảm thấy. Bọn họ sở dĩ cảm giác chậm một chút đó là bởi vì, những cái kia sát cơ chủ yếu là nhằm vào Lục Minh, bọn họ chỉ là bổ sung, cho nên mới sẽ cảm giác chậm một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiu hiu hiu, bỗng nhiên, từ một cái phương hướng, bay tới gần 100 người, những người này, vừa đến nơi này, liền lộ ra sát cơ mãnh liệt liếc nhìn toàn trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái kia ăn nướng thịt người hoảng hốt nguyên một đám co cẳng vừa đi, trong nháy mắt những cái kia ăn nướng thịt khách nhân, đi không còn một mống. Còn dư lại, đều là cùng một nhóm người, đều là đối Lục Minh có sát cơ người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Lục Minh chân mày cau lại, những người này, hắn căn bản không biết vì sao lại đối với hắn động sát cơ. Bá bá bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người này thân hình chớp động đem Lục Minh ba người, bao bọc vây quanh. Tiểu tử, ngươi thật to gan, dám giết thiếu chủ của chúng ta, hôm nay ngươi vận khí không tốt bị chúng ta đụng phải, chúng ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái đại hán khôi ngô hướng về Lục Minh, ánh mắt khép mở tầm đó, vô cùng dữ tợn. Các ngươi thiếu chủ, là vị nào, ta xem các ngươi là nhận lầm người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, nhận lầm người, ha ha, nói cho ngươi, chúng ta là huyết khô lâu đoàn hải tặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại hán khôi ngô nói, nguyên lai là huyết khô lâu đoàn hải tặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhớ ra rồi, đang cùng Lăng Vũ Vi đến huyết ảnh ma địa rời trồng huyết thần quả thụ thời điểm, lại đụng phải huyết khô lâu đoàn hải tặc, trong đó, cầm đầu thanh niên kia, liền tự xưng là huyết khô lâu đoàn hải tặc thiếu chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi đó, huyết khô lâu đoàn hải tặc thiếu chủ dẫn quái thú vây giết bọn họ cuối cùng bị Lục Minh phản sát đem huyết khô lâu đoàn hải tặc người toàn diệt. Bất quá, khi đó huyết khô lâu đoàn hải tặc người không phải là bị hắn diệt sạch sao? Chẳng lẽ còn có người còn sống? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử, đừng tưởng rằng giết ta huyết khô lâu đoàn hải tặc thiếu chủ liền có thể thần không biết quỷ không hay, ta cho ngươi biết, thiếu chủ nhà ta trên người có một cỗ chớ chú chi lực, ai giết hắn, cỗ kia chớ chú chi lực liền sẽ rơi vào trên người người đó, ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Chấm, đại hán khôi ngô cười lạnh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai không phải có người còn sống, mà là kia là cái gì thiếu chủ chớ chú chi lực rơi ở trên người hắn, huyết khô lâu đoàn hải tặc người chính là căn cứ một cỗ này chớ chú chi lực nhận ra hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là cái gì đó chớ chú chi lực, hắn làm sao một điểm cũng không cảm giác được. Xem ra có thời gian, phải thật tốt kiểm tra thân thể của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, bây giờ minh bạch a, dám giết chúng ta huyết khô lâu đoàn hải tặc người còn dám nghênh ngang khắp nơi loạn lắc, giá trị tự tìm cái chết, xuất thủ, giết bọn hắn. Đại hán khôi ngô ra lệnh một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.